thực phẩm cuồng thiếu, chương 342, 342, uy danh lan xa ứng đối kế sách. Góc truyện audio.com cùng Diệp Chấn đồng dạng đứng tại quyền lực kim tự tháp đỉnh Bạch Viễn ở đằng kia tòa biểu tượng quyền lực cùng thân phận tường đỏ trong đại viện có được một tòa văn phòng biệt thự. Văn phòng biệt thự tổng cộng có hai gian thư phòng, trong đó một gian chiếm diện tích nhiều đến 200 m², là Bạch Viễn bình thường văn phòng dùng đấy, mà đổi thành bên ngoài một gian chỉ có không đến 100 m², là hắn tư nhân thư phòng. Biệt thự xử lý công trong thư phòng, Bạch Viễn ngồi ở đại khí gỗ lim trước bàn làm việc lại không có đi phê duyệt thư ký sớm đã cất kỹ văn bản tài liệu, mà là kẹp lấy một chi thuốc lá. Có lẽ Bạch Viễn lâm vào trong trầm tư thuốc lá thiêu đốt một nửa hắn đều không có đi đạn khói. Bụi thẳng đến thuốc lá hoàn toàn hết thời điểm, hắn mới lấy lại tinh thần, đem tàn thuốc bóp tắt ném vào cái gạt tàn thuốc. Cái gạt tàn thuốc bên cạnh bầy đặt tam bộ điện thoại, lưỡng bạch đỏ lên, màu đỏ điện thoại chính là trong truyền thuyết Hồng Cơ. Hoa Hạ Tình, bộ cấp đã ngoài đơn vị chủ yếu lãnh đạo, cơ yếu thất phân phối giữ bí mật điện thoại. Tại điện thoại bên cạnh còn bầy đặt một bộ giữ bí mật họ có thể so với Viêm Hoàng tổ chức đặc thù máy truyền tin điện thoại. Đó là hắn duy nhất một bộ điện thoại thuộc về tư nhân điện thoại, chủ yếu là cùng người nhà dùng để liên lạc. Ông, coi như Bạch Viễn đem tàn thuốc ném vào cái gạt tàn thuốc, lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị phê duyệt văn bản tài liệu thời điểm, cái kia bộ tư nhân điện thoại đột nhiên chấn động lên. Ân, Bạch Viễn nghe, tiếng, lông mày có chút nhảy lên, lại không có nóng lòng đi lấy khởi điện thoại, mà là ánh mắt lập lòe tựa hồ đang suy đoán rốt cuộc là ai gọi điện thoại tới. Hai giây về sau, Bạch Viễn trong lòng có đáp án, sau đó cầm lấy điện thoại xem xét, phát hiện cùng hắn đoán không có sai biệt. Điện báo chủ nhân là Bạch gia đời thứ ba, người Bạch Quốc Đào, cha, điện thoại truyền được Bạch Quốc Đào trước tiên mở miệng vấn an. Vì cái gì lựa chọn đúng lúc này gọi điện thoại cho ta đâu này? Bạch Viễn hỏi, có lẽ thật không ngờ Bạch Viễn hỏi. Sẽ, hỏi như vậy, Bạch Quốc Đào hoàn toàn không có chuẩn bị, nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Diệp gia tiểu tử sự tình là khuya ngày hôm trước phát sinh đấy, Diệp gia xử lý kết quả là ngày hôm qua truyền tới đấy, theo lý thuyết ngươi có lẽ ngày hôm qua liền. Biết được tin tức mới đúng, Bạch Viễn lại nói, đúng vậy, cha ta ngày hôm qua tự biết được tin tức. Bạch Quốc Đào nghĩ nghĩ, trả lời, về chuyện này, ta cẩn thận nghĩ tới, cân nhắc qua, nghĩ nghĩ hay vẫn là quyết định cùng ngài câu thông thoáng một phát so sánh tốt. Ai, Bạch Viễn nhịn không được thở dài, nói, lần trước gọi điện thoại thời điểm ta đã nói với ngươi qua tại kế tiếp cái này đoạn viết từ ở bên trong, ngươi cái gì đều đừng. Không được, muốn, làm tốt bản chức công tác là được, xem ra ngươi hay vẫn là không chịu nổi họ tự a hát. Bạch Quốc Đào không phản bác được, hắn ghi nhớ lấy Bạch Viễn lần trước dặn dò, đồng dạng cũng như Bạch Viễn chỗ nói như vậy, bởi vì thiếu kiên nhẫn, suy tư liên tục về sau, hay vẫn là quyết định cho Bạch Viễn đánh cú điện thoại này. Như là đã đánh đã tới, vậy. Thì nói xem ta chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ, 10 phút sau ta muốn tổ chức một hội nghị. Bạch Viễn làm ra chỉ thị, hô, Bạch Quốc Đào nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ hỏi, cha, dùng Diệp gia xử lý kết quả đến xem, chắc hẳn Diệp Viễn Sơn cùng Diệp Chấn hai người đã đồng ý Diệp Phàm Diệp gia đệ tử thân phận, đồng thời cũng coi như kiên định lại để cho Diệp Văn Hạo khơi mào Diệp gia thậm chí Diệp gia trận doanh đại kỳ A, ngươi cảm thấy là còn phải hay là không đâu này. Bạch Viễn hỏi lại, theo ta thấy, Diệp Viễn Sơn cùng Diệp Chấn tán thành Diệp Phàm thân phận là khẳng định đấy, nếu không cũng sẽ không làm như vậy xử lý kết quả. Nhưng đồng thời ta cho rằng bọn họ tán thành Diệp Phàm vẫn có nhất định dụng ý đấy. Về phần Diệp Văn Hạo bên này, cá nhân ta so sánh có khuynh hướng Diệp gia lời vừa mới nói. Nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, về phần là ở chỗ nào lại nói không ra. Bạch Quốc Đào chi tiết nói ra. Dụng ý đơn giản hai điểm, tôi luyện mất đi sói họ Diệp gia hậu đại, còn nữa liền đem tiểu tử kia trở thành một bả thương, hỏng súng nhắm ngay xê hống ta. Bạch Viễn thản nhiên nói, về phần rốt cuộc là Diệp Văn Hạo khiêng kỳ, vẫn là ẩn nhẫn Diệp Văn Hải khiêng kỳ, hiện tại còn nói không chính xác, phải đợi đến 3 tháng hội nghị về sau, xem Diệp gia trận doanh bên kia cử động. Nếu là cải biến người chọn lựa chọn Diệp Văn Hải, Diệp gia thế tất hồi. Sẽ, không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Văn Hải đề cấp rời kinh thành. Như là ngươi lời vừa mới nói, dựa theo Diệp gia chuyện này xử lý kết quả đến xem, thứ hai khả năng họ nhỏ đi rồi. Bạch Viễn nói xong lời cuối cùng, lại bổ sung một câu, xem như. Đã đồng ý Bạch Quốc Đào phán đoán, xê hỗng ta đây tiếp tục án binh bất động, Bạch Quốc Đào do dự một chút hỏi, ân, Bạch Viễn cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, sau đó ánh mắt lập lòe nói, dù sao cũng phải mà nói, chuyện này là đối với xê hỗng ta có lợi đấy. Ý của ngài là, thứ nhất, Diệp Chấn, Diệp Viễn Sơn tôi luyện Diệp gia đệ tử ước nguyện ban đầu là tốt nhưng bọn hắn không để ý đến tiểu tử kia công kích họ, làm không tốt hội. sẽ biến khéo thành vụng. Thứ hai, như là ta đã từng chỗ nói như vậy, nếu như Diệp Phàm tiểu tử kia không có xuất hiện, Diệp Văn Hạo là Diệp gia trận doanh khiêng thì người người tốt nhất tuyển, Diệp gia trận doanh nội bộ hội sẽ to lớn ủng hộ, thế lực khác cũng sẽ xem xét cân đối, tối C Hồng lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng đã tiểu tử kia xuất hiện, cái kia không đến. Cuối cùng một khắc hết thảy đều rất khó nói. Hắn giống như là một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều bạo tạc nổ tung, một khi bạo tạc nổ tung, không riêng là chính bản thân hắn, Diệp Văn Hạo cũng sẽ bị nổ phấn thân toái cốt. Bạch Viễn ngữ khí bằng phẳng nói, ngài là chỉ giang hồ. Bạch Quốc Đào không ngốc một điểm tức thấu. Đúng vậy, tiểu tử kia ngoại trừ đắc tội Xê Hỗng ta bên ngoài còn đắc tội Thanh Hồng, Hồng Vũ Môn, Phái Võ Đang thậm chí Quỷ Tông những. Này giang hồ thế lực. Tiểu tử kia đạt được Diệp gia tán thành, đối với Xê Hỗng ta mà nói, là thứ cực lớn uy chấn, nhưng đối với tại những cái kia giang hồ thế lực mà nói, uy hiếp càng lớn. Bạch Viễn cười lạnh nói, cho dù hắn không đi tìm thế lực này tính sổ, thế lực này cũng khó tránh khỏi sẽ vì lâu dài cân nhắc tại nguy cơ phía dưới lựa chọn bí quá. Hóa liều, một khi hắn có một không hay xảy ra, chắc hẳn Diệp Văn Hạo sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà là sẽ vì cho hắn xuất đầu, báo thù gây chiến, thậm chí dùng thân mạo hiểm, đại khai sát giới. Kể từ đó, mặc dù Diệp gia trận doanh bên kia lại như thế nào ủng hộ, chắc hẳn thế lực khác vì lấy đại cục làm trọng cùng ổn định cũng sẽ không đồng ý Diệp Văn Hạo đi lên. Thực thật không ngờ, Hoa Hạ tương lai đi về hướng, lại có thể biết quyết định tại Diệp Văn Hạo cái kia con riêng trên người. Nghe được Bạch Viễn lần này giảng giải, Bạch Quốc Đào ngữ khí phức tạp mà cảm thán nói. Như ta theo như lời, đừng, không được, suy nghĩ nhiều như vậy, Xê Hỗng ta hay vẫn là dùng bất biến ứng vạn biến, ngươi cố gắng đem chuyện của mình làm tốt, kế tiếp nếu như ngươi muốn động, chính là mấu chốt nhất một bước nhất định. Phải xuất ra, chiếc, có sức thuyết phục thành tích, Bạch Viễn nhắc nhở, mình Bạch, Bạch Quốc Đào hít sâu một hơi, nói cha, ngài đi họp a. Bạch Viễn không làm nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhịn không được đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Trấn cái kia tòa nhà văn phòng biệt thự chỗ phương hướng. Nếu như các ngươi kiên định Diệp Văn Hạo lời mà nói, Giang Nam có lẽ chỉ là Diệp Văn Hạo quá độ, các ngươi kế tiếp hội sẽ như thế nào động hắn? Nhìn xem, Bạch Viễn nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình, lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Cùng lúc đó, đang ở đài đảo Nam Thanh Hồng tổng bộ Lâm Thiên Ý so Bạch Quốc Đào muộn một bước đã nhận được Diệp gia về Diệp Phàm đả thương, đánh cho tàn phế Diệp Thương cùng Diệp Long hai người xử lý kết. Quả, như là Bạch Viễn đoán trước đồng dạng, biết được tin tức này về sau thân là Nam Thanh Hồng cầm lái người Lâm Thiên Ý cảm nhận được cực lớn nguy cơ, vì thế, không làm dừng lại, trước tiên bấm Thanh Hồng tổ chức tạm thời người phụ trách Trần Phí Liêm điện thoại. Trần Tiểu, Diệp gia đối với chuyện kia xử lý kết quả đi ra. Điện thoại truyền được, Lâm Thiên Ý liền đi thẳng vào vấn đề làm ra báo cáo, ngữ khí trước sau như một cung kính, đồng thời còn toát ra thật sâu bất an. Cái kia phần bất an, lại để cho Trần Phí Liêm lông mày có chút nhảy lên, theo ngữ khí của ngươi đến xem tiểu tử kia không có việc gì. Đúng vậy, căn cứ tin cậy tình báo tối hôm qua cái kia tạp chủng mang lấy thủ hạ Phan Giác Minh và Phan Giác Minh thân nhân tại Yên Kinh một nhà tiệm cơm dùng cơm. Lâm Thiên Ý nói xong, ngữ khí không khỏi ngưng trọng. Vài phần, Trần Tiểu, dùng kết quả này đến xem, Diệp gia xem như triệt để đã đồng ý hắn, hơn nữa đối với hắn thập phần coi trọng. Diệp gia rõ ràng liền hắn phía dưới cầu đều không có xử trí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe được tin tức này, Trần Phí Liêm cũng không khỏi có chút kinh ngạc, ở trong mắt hắn xem ra, Diệp gia cái này xử lý kết quả thật sự quá thiên hướng Diệp Phàm rồi. Đúng vậy a, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ quyền quý tầng đều tạc nổi rồi, nhao nhao suy đoán trong lúc này chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Thiên Ý chau mày, do dự một chút cả gan hỏi, Trần Thiểu, dùng cái kia tạp trùng trước khi sở tác sở vi đến xem, hắn là quyết tâm muốn đối với Xê Hỗng ta ra tay, kế tiếp, Xê Hỗng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước cha ta chỉ huy cho các ngươi tiến vào Hoa Hạ, lại để cho Thanh Hồng tại Hoa Hạ phát. Triển cường tráng phần lớn là tiếp theo, mục đích chủ yếu chính là vì làm cho Diệp Văn Hạo không cách nào thượng vị, lại để cho Diệp gia suy sụp. Trần Phí Liêm đáp phi sở vấn, cho ra gián tiếp trả lời thuyết phục. Lâm Thiên Ý trong nội tâm khẽ động, tràn đầy kinh hãi nói, Trần Thiệu, ý của ngài là tạm thời trước đang trông xem thế nào, nếu là cái kia cái dám thật sự đuổi sạch giết tuyệt vậy thì đến cá chết lưới rách. Trần Phí Liêm đằng đằng sát khí nói, ta đây các loại, đợi Trần Thiệu chỉ thị. Lâm Thiên Ý trong nội tâm âm thầm khiếp sợ Trần Phí Liêm phách lực cùng quyết đoán. Nếu quả thật cá chết lưới rách, Thanh Hồng tổ chức sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Diệp Phàm vừa chết, Hoa Hạ thế cục nhất định cải biến, mà Thanh Hồng tổ chức sẽ lọt vào đến từ Diệp gia thậm chí Viêm Hoàng tổ chức điên cuồng đả kích trả thù. Ngay tại Trần Phí Liêm bị buộc muốn làm ra cá chết lưới rách quyết định đồng thời, được xưng động thiên phúc địa trên núi Võ Đăng trưởng giáo Trương Thiên Sư lần đầu tiên mà xuất quan, đã đi ra núi Võ Đăng một tòa tiên khí vờn quanh ngọn núi, đi tới Ngọc Hư Cung. Long Tượng, ta bế quan trước đã nói với ngươi, không có đại sự không nên quấy nhiễu ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngọc Hư Cung nội bộ một tòa trong đại điện, Trương Thiên Sư lao xuống phương quỳ dạp xuống đất, trung niên đạo sĩ hỏi. Trung niên đạo sĩ họ Từ tên Long Tượng, là hắn đại cũng là hắn đắc ý nhất một cái rắm, năm đó ở thanh bảng chi tranh ở bên trong, gần với Sở Cơ, Hồng Liệt các loại, đợi giải rác vài tên thiên tài, hôm nay sớm đã bước chân vào thiên thiên đại viên mãn cảnh giới, hơn. Nữa đã ẩn ẩn đã có đột phá nửa bước cương khí cảnh. Dấu hiệu, sư phụ, là về Diệp Văn Hạo chuyện của con, từ Long Tượng mặt sắc mặt ngưng trọng địa tướng Diệp Phàm tại Yên Kinh Sở Tác Sở Vi và Diệp gia xử lý kết quả báo cáo cho Trương Thiên Sư. Nghe xong báo cáo, Trương Thiên Sư lông mày nhíu lại, trầm mặc không nói. Sư phụ, dùng tiểu tử kia dĩ vãng làm việc phong cách đến xem, xê hỗng ta muốn từ trong tay hắn đổi về Thái Ất Huyền Kiếm, khả năng họ cực kỳ bé nhỏ, trái lại, đạt được Diệp gia to lớn ủng hộ hắn, rất có thể bởi vì Mộ Dung trưởng lão cùng Mộ Dung sư đệ sự tình, trả thù xê hỗng ta Võ Đăng. Từ Long Tượng thấy thế, do dự một chút, xin chỉ thị, xê hỗng ta làm sao bây giờ? Là nén giận đi theo hòa giải, hay vẫn là... Long Tượng, theo ý kiến của ngươi, nếu là xê hỗng ta nén giận đi cùng hắn và giải, hắn sẽ đồng ý sao? Trương Thiên Sư hỏi, Mộ Dung trưởng lão cùng tiểu sư đệ xuống núi khiêu chiến một chuyện, nói cho cùng là năm đó cùng Diệp Văn Hạo ân oán, hôm nay đã Mộ Dung trưởng lão cùng tiểu sư đệ thân tử đạo tiêu, ân oán cũng coi như chấm dứt. Từ Long Tượng trầm ngâm một lát, hồi đáp, kể từ đó, nếu là xê hỗng ta hạ thấp tư thái đi cùng hắn hòa giải, chắc hẳn hắn có lẽ sẽ đồng ý, nhưng là... Nếu như xê hỗng ta làm như vậy rồi, khó tránh khỏi hội. Sẽ, biến thành võ học giới chuyện cười. Từ xưa đến nay, triều đình cũng không phải triều đình đối thủ, mặc dù là đạo giáo, Phật giáo nhất cường thịnh thời kỳ đều là như thế. Trái lại, một cái tông môn nghĩ đến lâu dài phát triển, còn phải dựa vào triều đình ủng hộ. Trương Thiên Sư thở dài, nói, vì võ đang lâu dài cân nhắc tạm thời chuyện cười không? Tính chuyện cười, như vậy đi, ngươi chuẩn bị một chút qua vài ngày xuống núi một chuyến, mang chút ít linh đan rượu dược đi tìm tiểu tử kia hòa giải, tốt nhất có thể cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Tốt, Từ Long Tượng nghe vậy, biệt khoát gật đầu đáp ứng, chợt lại nhịn không được hỏi, nếu là tiểu tử kia cự tuyệt hòa giải cố ý muốn trả thù xê hỗng ta, làm sao bây giờ? Diệp gia mặc dù cường, nhưng triều đình không phải bọn hắn Diệp gia một nhà đấy. Muốn tranh cái này giang sơn xã tắc người rất nhiều, đồng dạng muốn cho hai người phụ tử bọn hắn người chết rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Trương Thiên Sư trên người tuôn ra hiện ra một cổ kinh khủng khí thế, cái kia khí thế lại để cho Từ Long Tượng tâm thần sợ run, đạo tâm bất ổn, nếu là hắn thật sự không thức thời vụ, muốn đem xê hỗng ta Võ Đăng bước đến. Tuyệt cảnh ta không ngại lại để cho hắn thân tử đạo tiêu. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.